Đường một chiều, chương 16, góc truyện audio.com, chương 16, edit, siết bay đây tròi, tháng 10, sau khi không khí lạnh tràn về, thời tiết chuyển lạnh. Chiến dịch xử lý các xe, người đi bộ vượt đèn đỏ trải qua 2 tuần thực hiện đã kết thúc và đạt được hiệu quả tốt, nhưng chặng đường phía trước để giải quyết được vấn đề này thì rất dài. 2 tuần qua đi, Chu Nghiên vẫn không thấy được Phó Duyên Bác xuống đội kiểm tra công tác, cô kìm nén không được lòng hiếu kỳ, hỏi sư tỷ. Chị à, em chờ đến hoa cúc cũng nguội lạnh cả rồi, tới bao giờ phó cục mới đến kiểm tra vậy? Sư thì biết tính cách mê trai của cô từ thời còn đi học đã như vậy rồi, cho nên cũng không nghĩ nhiều. Trả lời cô, vốn dĩ lịch làm việc của phó cục đúng là đầu tuần trước sẽ đến đội các em kiểm tra công tác, nhưng đột nhiên anh ta lại xin nghỉ, cho nên, Chu Nghiên cất điện thoại đi, buồn bực một lúc, sau đó lại tới thời gian cơm trưa có đồ ăn ngon, cô lập tức đem phiền não quăng đến 9 tầng mây. Lúc ăn cơm, Chu Nghiên hỏi Lạc Táp, không phải em nói bận rộn xong khoảng thời gian này sẽ xin nghỉ phép sao? Lạc Táp gật đầu, ừ, lúc trước tính sẽ đi Thụy Sĩ. Chu Nghiên nhắc nhở, vậy em mau chóng gửi đơn xin xuất ngoại đi, đợi phê duyệt cũng lâu đó. Lạc Táp nuốt đồ ăn trong miệng xuống, không đi nữa. Chu Nghiên, vì sao? Đợt nghỉ phép này em muốn đi thi lấy giấy phép nhảy dù chỉ vừa đủ thời gian thôi thi thôi. Chu Nghiên cho rằng chính mình nghe lầm, đôi mắt trợn to, em muốn thi lấy giấy phép nhảy dù. Ừ, thích nhảy dù, muốn có thể tự mình nhảy. Vậy em tính khi nào sẽ xin nghỉ? Cuối tuần, ăn cơm xong, Chu Nghiên tranh thủ thời gian nghỉ chưa ghé qua cửa hàng mẹ và bé. Để mua tã giấy, Lạc Táp ghé phòng trực ban, chuẩn bị ngủ trưa một lát, tối hôm qua cô trực ban nên không ngủ tốt. Mới vừa nằm xuống chưa được bao lâu, thì cậu cô gọi điện thoại tới, cô mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhận điện thoại, cậu ạ, cậu không nghỉ chưa sao? Không nghỉ, sau đó ông lại cùng cô trò chuyện về tình hình gần đây, công việc thế nào, trong lúc trực ban tuần vừa rồi gặp được chuyện gì không, Lạc Táp đều kể lại kỹ càng một lượt cho ông nghe. Cuối cùng thì vẫn không thể tránh khỏi lái đến vấn đề thường xuyên được nhắc tới kia, ông hỏi cô, Lạc Lạc à, nói cho cậu biết cháu có bạn trai chưa? Lạc Táp ngáp dài một cách, cậu cháu buồn ngủ lắm rồi. Cháu nói mau đi, nói xong cậu sẽ cúp điện thoại luôn. Chưa có, vậy là tốt rồi, ông hò nhẹ 2 tiếng, miệng lưỡi rất nghiêm túc, chuyện là thế này à, một. Người bạn cũ của cậu muốn giới thiệu cho cháu một người, điều kiện nhà bên đấy rất khá, lại cùng ngành với cháu, chắc chắn các cháu sẽ có nhiều đề tài để nói nha. Lạc Táp nghe 1-2 câu mà đầu đã chướng đến phát đau. Có nhiều đề tài chung, tan giờ làm về nhà lại chia sẻ với nhau cảm tóm được mấy người say rượu lái xe hả? Cậu, chuyện cá nhân của cháu sẽ để ý, cậu yên tâm đi, đừng có đi lung tung giật dây cho cháu nữa. Cậu ta cũng muốn yên tâm lắm, nhưng mà cháu có để cậu bớt lo lại đâu, không thể buông xuôi được. Lại nói mấy lời thấm thía, Lạc Lạc à, cậu không nói giỡn với cháu đâu, người bạn kia của cậu quá nhiệt tình, đã hẹn xong thời gian, địa điểm với bên kia rồi, cháu nói nếu cháu không đi, chẳng lẽ lại để cậu vác mặt già này đi. Lạc Táp, cô nhìn trần nhà trắng tinh, ngón tay cầm lấy mấy cọng tóc dài đang xõa tung, sau đó lại tuyệt vọng nhắm mắt lại. Tuy rằng cậu vẫn luôn quan tâm đến chuyện hôn nhân đại sự của cô, nhưng mấy năm nay đều là nói mấy câu ngoài miệng thôi, chưa từng ép buộc cô đi xem mắt gì đó. Hiện tại xem ra là cậu thật sự sốt ruột rồi, thế nhưng cũng không thèm nói trước tiếng nào với cô mà đã quyết định luôn thời gian. Cậu là người sĩ diện, nếu cô nói cô không đi chẳng phải là làm cậu không có bậc thang mà đi xuống. Lạc Lạc, vâng, ông lấy lùi làm tiến, đánh chiêu bài tình cảm, nếu thật sự không muốn đi cậu không làm khó cháu, cùng lắm thì người bạn kia của cậu có chút không thoải mái với cậu thôi, về sau có thể chơi với nhau được thì chơi, không thể chơi nữa thì thôi vậy. Lạc Táp dùng sức cắn môi, cháu đi, vậy cậu sẽ gửi thời gian, địa điểm gặp mặt cho cháu. Cậu nói xong, lập tức cúp điện thoại. Lạc Táp, không tới nửa phút tin nhắn đã đến, là tối thứ 6 ở một nhà hàng Tây. Thông tin về người bên kia thì chẳng thấy nhắc đến, Lạc Táp tên và số điện thoại người kia đâu à? Ba Du, Phó Duyên Bác, Lạc Táp, Ba Du, không cần nghĩ, chính là phó cục của các cháu đấy. Lạc Táp vẫn là, cậu, vốn dĩ không muốn nói cho cháu biết, nhưng ai bảo ta là cậu ruột của cháu chứ? Cháu đồng ý rồi à, nói sẽ đến gặp mặt nên cậu đã nói với bên kia rồi. Lạc Táp, cậu không sợ cháu sẽ đổi ý không đi nữa. Cậu, tùy thôi, dù sao Phó Duyên Bác đã biết là cháu muốn đi xem mắt với cậu ta, cháu dám cho lãnh đạo leo cây, hậu quả là cái gì thì cháu biết đấy. Được rồi, cậu muốn nghỉ chưa, điện thoại sẽ để chế độ im lặng, cháu có làm gì cậu cũng không trả lời đâu. Lạc Táp, ném điện thoại qua một bên, dùng chăn che đầu thét lên vài tiếng chói tai, nhưng hét xong trong lòng vẫn là cảm giác muốn chết. Bảo cô đi xem mắt với Phó Cục. Lỡ như cô không muốn kết giao, nếu cự tuyệt Phó Duyên Bác ngày tháng sau này của cô sẽ bị giày vò cỡ nào? chỉ là nghĩ một chút thôi cũng đủ khẩn trương rồi. Bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên, cô sờ qua tìm, nhíu mày, là một dãy số lạ. Chần chờ vài giây mới nghe máy, alo, xin chào. Đầu bên kia truyền đến âm thanh từ tính, chào cô, tôi là Phó Duyên bác. Lạc Táp, nhất thời có chút khẩn trương, chậm vài giây mới phản ứng lại, chào anh, Phó Cục, tôi là Lạc Táp. Phó Duyên bác cười nói, dọa cô sợ rồi sao? Lạc Táp vỗ vỗ ngực nói đúng sự thật có chút. Phó Duyên bác đi thẳng vào vấn đề, về chuyện xem mắt cô không cần có gánh nặng trong lòng đâu, do hai nhà. Có chút hiểu lầm thôi. Lạc Táp không hiểu, chấm chấm, Phó Duyên bác giải thích tỉ mỉ cho cô, vốn dĩ tôi không tính đi ăn bữa cơm này, nhưng sau khi biết là cô thì tôi liền đồng ý với trưởng bối, vẫn luôn muốn cảm ơn cô nhưng không biết dùng cách nào mới không mạo muội đường đột vừa lúc có được cơ hội này. Lạc Táp hoàn toàn ngốc, sao lại muốn cảm ơn tôi? Phó Duyên bác cảm ơn cô hôm đó giúp tôi sơ cứu cầm máu. Lạc Táp chớp chớp mắt đột nhiên nhớ tới, thì ra là anh. Phó Duyên bác cho nên bữa cơm này cô không cần phải áp lực, không phải xem mắt đâu mà chỉ là tôi muốn lấy danh nghĩa cá nhân để cảm tạ cô, vừa lúc lại có thể không làm trưởng bối trong nhà mất mặt. Một công đôi việc, là chú của anh sắp xếp buổi xem mắt bởi vì chú vẫn luôn đối xử đặc biệt tốt với anh, trước đó anh còn luôn phiền não xem làm sao để từ. Chối, thế nhưng trong lúc nói chuyện qua lại với chú anh biết được cô gái kia là một cảnh sát giao thông tên là Lạc Táp. Vì để cô thả lỏng tâm tình, Phó Duyên bác lại nói thêm một câu, tôi cũng không có ý định tìm vợ là cấp dưới của mình, về sau quản không được. Nói rồi anh bật cười, Lạc Táp cũng cười, tâm tình thả lỏng hơn. Phó Duyên bác rất tâm lý, biết cô nói chuyện với anh sẽ căng thẳng nên chỉ nói vài câu rồi lập tức kết thúc cuộc trò chuyện. Bọn họ hẹn tối thứ sáu cùng nhau ăn cơm, nghỉ chưa xong, lại bắt đầu một buổi chiều bận rộn, trong lúc bận rộn mấy tiếng đồng hồ trôi qua trong chớp mắt. Tối hôm qua Lạc Táp có ca trực đêm, hôm nay không cần ra đường trực ban nên tan làm như bình thường. Mà lúc này ở trong văn phòng của Tưởng Mộ Tranh, anh mới đi công tác về, phong trần mệt mỏi, mặt mày có chút mệt mỏi. Đem, công việc của mấy ngày nay dồn lại xem hết một lượt, anh xoa xoa ấn đường, chuẩn bị về nhà. Tưởng Mộ Tranh không gọi tài xế, tự mình lái xe rời khỏi công ty, lúc chờ đèn đỏ, theo bản năng anh nhìn về phía các cảnh sát giao thông đang trực ở ngã tư bên kia. Mấy nam cảnh sát giao thông thì anh không quen biết, chỉ biết duy nhất nữ cảnh sát giao thông là Chu Nghiên. Lạc Táp không có ở đó, anh không để ý thêm mà thu hồi tầm mắt, đã 10 ngày kể từ ngày hai người đến Thạch Gia Trang nhảy dù, sau đó bọn họ cũng không hề có bất cứ liên hệ gì, mấy ngày nay lại công việc lại càng không gặp được. Về đến nhà Tưởng Mộ Tranh tắm xong chuẩn bị ngủ, nhưng do bị lệch múi giờ nên đau đầu dữ dội, lại không hề buồn ngủ, nằm được nửa tiếng anh lại ngồi dậy. Gọi điện thoại cho Trình Diệp, ra ngoài uống vài ly không? Trình Diệp không, rảnh, đang dã ngoại. Tưởng Mộ Tranh đi xuống lầu, lại tập huấn. Trình Diệp không phải, bắt đầu từ tuần này toàn bộ cảnh sát giao thông của thành phố, phải chia theo nhóm ra đi huấn luyện bắn súng. Trình Diệp là một trong các huấn luyện viên, mấy tháng kế tiếp này chắc chắn là sẽ bận tối mặt tối mũi. Tưởng Mộ Tranh hơi dừng bước, cảnh sát giao thông nào cũng phải đi. Trình Diệp không kiên nhẫn, nghe không hiểu tiếng phổ thông à, toàn thành phố. Tưởng Mộ Tranh hơi tạm dừng rồi hỏi, khi nào đại đội 2 sẽ đi? Trình Diệp giữa tháng 11, thời gian cụ thể thì tôi không nhớ. Trình Diệp kịp phản ứng lại, cậu hỏi cái này làm gì? Tưởng Mộ Tranh đáp cho có lệ, chỗ của tôi trực thuộc đại đội 2 quản lý, bọn họ đi huấn luyện bắn súng, thì dừng xe ở đâu cũng không ai quản nữa. Trình Diệp phát Tưởng Mộ Tranh, cậu đừng nói với ai là trước kia cậu thuộc bộ đội đặc chủng. Tưởng Mộ Tranh cười, nói sang chuyện khác, nếu không rảnh thì thôi, có thời gian tôi sẽ đi thăm cậu, đưa đồ ăn ngon qua cúp đây. Anh đi đến cạnh quầy rượu, rót ly rượu vang đỏ. Một mình tựa vào quầy ba chậm rãi thưởng thức, nhìn chằm chằm điện thoại trên quầy vài giây, cầm lên, mở khóa tìm một dãy số, nhấn gọi. Điện thoại kêu một lúc lâu bên kia mới nhận máy, giọng điệu lãnh đạm, chuyện gì? Có thông báo phí sửa chữa rồi. Tưởng Mộ Tranh, xe còn chưa sửa tốt đâu, hỏi xem cô còn muốn thi lấy giấy phép không? Lạc Táp, đương nhiên thi. Tưởng Mộ Tranh, gửi ảnh chụp thẻ căn cước của cô qua đây cho tôi, để tôi báo danh. Thái độ của Lạc Táp tốt lên không ít, gửi ngay. Tưởng Mộ Tranh nhấp ngụm rượu vang đỏ, tâm tình không tồi, nói với cô, tối thứ sáu có rảnh. Không, Lạc Táp hỏi, có chuyện gì? Tưởng Mộ Tranh nghĩ, đưa một ít tài liệu cho cô, để cô xem trước. Lạc Táp, tối thứ sáu thì không được, tôi phải đi. Vốn dĩ muốn nói đi ăn cơm với bạn, nhưng nghĩ đến trước đây anh ta luôn tự luyến thì cô lại dứt khoát muốn khiến anh hoàn toàn hết hy vọng, lập tức sửa miệng. Đi xem mắt, tay Tưởng Mộ Tranh khựng lại, đặt chiếc ly đế cao lên quầy ba, xem mắt cái gì? Lạc Táp là trưởng bối trong nhà giới thiệu, đối phương rất khá, tối thứ sáu gặp mặt. Trong điện thoại trầm mặc một lát, Tưởng Mộ Tranh nói, ừ, cô cũng không còn nhỏ nữa, nên suy xét đến chuyện này rồi, tối thứ sáu đúng không? Lạc Táp, ừ, Tưởng Mộ Tranh, được rồi, đến lúc đó tôi đi cùng với cô. Lạc Táp, anh đi theo làm gì? Tưởng Mộ Tranh, à, một tiếng, giọng điệu khinh thường, cô cho rằng tôi muốn đi à? Chấm, rồi sau đó đáp với lời lẽ chính đáng, còn không phải trước đó dì Du dặn dò tôi phải để tâm đến chuyện hôn nhân đại sự của cô sao, nhưng gần đây tôi bận quá, không quản được, nếu cô có đối tượng phù hợp rồi thì tôi đây phải đi làm cửa ải, đàn ông nhìn đàn ông tương đối chuẩn, nếu không được chúng ta trực tiếp đánh passport. Lạc Táp, cách chương.